mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt quá rồi ạ. Sau khi nghỉ ngơi xong, cô cũng bảo Lưu làm xong phần việc buổi sáng, thì cũng tới 11 giờ trưa rồi. Cô vội vàng thu dọn chào bà Lưu đi về nhà. Cỏ cắt xong buổi chiều sẽ đến trở về chuồng gia súc là hoàn thành công việc trong ngày. Về tới nhà thấy hai bé con đang chơi cùng cẩu đản ngoài sân. Hai con gà con thì lung tung chạy nhặt cỏ ở góc bếp. Thấy cô về, cả hai đều vui mừng ra đón. Mẹ đã về, mẹ đã về, mẹ về. Hai đứa nhào vào người cô. Cô phải kìm lại, vì trên người đang bẩn. Không thể ôm hai đứa được. Hôm nay trời nắng nóng hơi oi bức. Cả ba chơi trong sân có mái che nhưng vẫn có rất nhiều mồ hôi. Cô lấy khăn mặt rửa mặt và thay quần áo lao động ra. Sau đó múc nước để ba đứa tự rửa tay chân. Cô vào trung tâm tìm một quả dưa hấu. Bỏ nhỏ vào tô ướp lạnh sau đó mang tới cho ba đứa trẻ ăn. Còn dặn cẩu đản không về nói với bên ngoài. Nếu không lần sau không có dưa ướp lạnh ăn đâu. Ba đứa ngồi ăn dưa hấu. Mẹ đi nấu cơm trưa nhé. Cẩu đản ăn xong. Không nói với ai nhé, đây là bí mật của chúng ta. Nếu không có người đến cướp dưa ướp lạnh là lần sau không có đồ ăn nữa đâu. Vâng, cháu đã biết. Dì Tiểu Ngư cứ yên tâm ạ. Cẩu đản bây giờ đang bị dưa ướp lạnh cướp mất hồn rồi. Nó chưa bao giờ được ăn cả. Nhìn tô dưa hấu đỏ mọng, tỏa ra khí lạnh mát mẻ. Giường nhà dì Tiểu Ngư cũng mát mẻ thoải mái. Giá mà nhà bé cũng có giường như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng mà đây là bí mật của nó và dì Tiểu Ngư nên nó không thể nói ra. Nếu vậy lần sau đến không được ăn dưa và nằm chiếu mát nữa rồi. Cả ba đứa vùi đầu ăn. Dưa ngọt, nhiều nước lại ướp đá lạnh. Phải nói là mắt tận ruột. Cô nấu cơm dưới bếp nghe thấy mà buồn cười. Hôm nay cô nấu mì trứng và dưa trộn. Vì thời tiết quá nóng, nên cô cũng không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ. Cô bảo cẩu đản chạy về nhà. Báo sẽ ăn cơm ở nhà cô trước rồi. Mì này là mì tươi trong trung tâm. Ăn rất dai và ngon. Cô nấu cà chua và đánh trứng cho tan. Mì luộc chín để ráo nước. Chia làm 4 bát. Múc nước dùng vào thêm chút hành ngò. Là đã được một bát mì trứng đẹp mắt. Ngon lành rồi. Dưa trộn thì cô lấy luôn hộp salad trộn trong quầy đồ ăn sẵn. Ba đứa dọn chỗ chuẩn bị ăn cơm nào. Tiểu nhất và tiểu tiểu mấy đã nhìn qua nhiều đồ ăn rồi. Nên phản ứng không như cẩu đản. Nhà nó thi thoảng mới được ăn trứng. Mà cơm không đủ mà ăn. Lấy đâu ra mà có mì trứng ăn đâu. Oa thơm quá. Cô để lên đĩa nhỏ cho mỗi đứa một chén. Riêng tiểu tiểu cô đã múc ra bát nhỏ và thổi nguội mới để cho con bé tự ăn. Được rồi các con ăn đi. Con mời mẹ ăn. Cẩu đản cũng học theo mời người lớn ăn. Rồi vùi đầu vào bát. Vừa ăn là không ngẩng đầu. Cô thấy nó ăn hết một bát tô lớn. Mà miệng vẫn còn thèm. Cô sợ nó no quá vỡ bụng mất. Nên bảo nó xuống giường đi lại nhẹ nhàng cho dễ tiêu hóa. Nhìn thằng bé đỡ bụng đi như bà bầu mà cô cười sắp tắt thở. Ăn chưa xong là giờ ngủ trưa. Cô để ba đứa nằm trên giường, cô nằm ngoài để chút nữa dậy trước đi làm công việc buổi chiều. Cẩu đản là con trai nhưng mà con nhỏ. Nên cô cũng không cần chú ý nam nữ. Sau này lớn một chút thì nói sau. Cách chương.